đáng tiếc là, này Mộc Bản Nguyên Châu quả nhiên cùng Thủy Vô Thường nói giống y hệt nhau, chỉ có bên, cũng may là hơn nửa bên. Nếu như là toàn bộ Mộc Bản Nguyên Châu, Ninh Thành lúc này đều không chút do dự đem quyển này Nguyên Châu đưa vào Huyền Hoàng Châu, để cho mình Huyền Hoàng Châu triệt để hoàn chỉnh hẳn lên. Thế nhưng này bên Mộc Bản Nguyên Châu, Ninh Thành do dự nửa ngày, hay vẫn là không có dũng khí đưa vào đi. Hắn lo lắng tàn phá Mộc Bản Nguyên Châu một khi đưa sau khi tiến vào, chẳng những không có hiệu quả bao lớn, còn có thể hoàn toàn tổn hao rơi. Vạn nhất là như vậy nói, vậy hắn sẽ thua lỗ lớn. Dù cho tương lai hắn tìm được mặt khác bên Mộc Bản Nguyên Châu, cũng không cách nào để cho Huyền Hoàng Châu hoàn chỉnh hẳn lên. Loại kết quả này, Ninh Thành là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận. Ninh Thành cẩn thận đem Mộc Bản Nguyên Châu thu hồi. Lần thứ hai đánh lên mấy đạo cấm chế. Hắn phải tìm xem có thể hay không tìm được mặt khác bên Mộc Bản Nguyên Châu. Chỉ có thực sự tìm không được thời điểm, hắn mới có thể mạo hiểm đem này bên Mộc Bản Nguyên Châu dung hợp vào bản thân Huyền Hoàng Châu giữa. Tóc hồng mũi tẹt nam tử giữa đồ đạc không ít, Ninh Thành làm ra thực sự hữu hạn. Ngoại trừ Mộc Bản Nguyên Châu bên ngoài, còn có một cặp hàng nguyên đan cùng với vài cái nhẫn. Này vài cái nhẫn Ninh Thành từng cái một đi mở ra, đại bộ phận đều là trống không, đồ đạc hẳn là bị này tóc hồng nam tu chỉnh lý qua. Để cho Ninh Thành vui mừng chính là, hắn vẫn tìm được hai quả trang bị đầy đủ đồ nhẫn. Trong đó một cái nhẫn ăn mặc kiểu Trung Quốc sắp tới 4 năm thập nhánh tinh mạch, còn có hơn triệu hàng nguyên đan, tinh không linh thảo cùng luyện khí, bày binh bố trận tài liệu cũng là một đống lớn. Mặt khác một cái nhẫn mặc dù không có cái giới chỉ này nhiều, đồ đạc cũng không ít. Cộng thêm Ninh Thành trước ở nam tử tóc đỏ trong giới chỉ đoạt cứu ra hàng nguyên đan, còn có Ninh Thành trên người mình tài nguyên tu luyện. Chính là lúc này đây thu hoạch, Ninh Thành thì có sắp tới 80 nhánh tinh mạch, 1.500.000.000 hàng nguyên đan, cùng với một đống trồng chất tinh không linh thảo cùng tài liệu luyện khí. Về phần những đan dược kia, trực tiếp bị Ninh Thành không để mắt đến. Hắn mình chính là một cái đứng đầu nhất đan đế, há lại sẽ để ý những đan dược này. Ninh Thành rất nhanh thì biết này hai quả như vậy giàu có chiếc nhẫn là của người nào. Một quả là Thương Tháp Thương Hội hội chủ Dịch Thương, mặt khác một quả là Thương Tháp Thương Hội phó hội chủ Tăng Tháp Giang. Tóc hồng mũi tẹt nam tử tranh đoạt hai người kia nhẫn, còn chưa kịp chỉnh lý, đã bị hắn thuận lợi làm lấy đến. Ninh Thành cảm thán không thôi, này bỏ ra rất nhiều. Thiếu chút nữa đem mạng nhỏ phó đi ra ngoài, đồng dạng thu hoạch cũng là rất nhiều. Hắn cho tới bây giờ cũng không có ở một lần thu hoạch ngoài ý muốn giữa đã từng đạt được nhiều đồ như vậy. Cảm nhận được trên cổ tay an tĩnh ngũ sắc liệt tinh tiễn, còn có trên người niết bàn không lâu thiên vân cánh, Ninh Thành cảm thấy hắn rốt cục có rồi một tia đặt chân tinh không tiền vốn. Lại là nửa tháng sau, Ninh Thành lúc này mới tế xuất tinh không luân trở về mặt tịch tinh lục. Mặc dù sắc mặt của hắn còn có chút tái nhợt, thực lực ngược lại khôi phục cửu thành, còn sót lại, chỉ có thể dựa vào thời gian đi chậm rãi chữa trị. Ninh Thành trở lại một cái, đi ngay về đều phủ thành chủ. Đi qua hơn một tháng thời gian, trước đây bị đập thành phế tích phủ thành chủ lần thứ hai kiến tạo hẳn lên. Ninh Thành cũng không có ở trong phủ thành chủ tìm được Xuyên Tâm Lâu cùng Tiếu Giai Thụy đám người. Cũng may thần thức của hắn cảm ứng được Thủy Vô Thường vẫn còn đang nơi này. Cửa cấm chế bị xúc động, Thủy Vô Thường trong lòng cả kinh, nhanh chóng đứng lên. Kể từ khi biết này nam tử tóc đỏ là chuyên môn tới giết nàng, nàng đều có chút tố chất thần kinh. Bất quá khi nàng xuyên thấu qua cấm chế thấy đứng ở cửa Ninh Thành sau đó, lập tức ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng mở ra cấm chế kêu lên, Ninh Sư Vinh, là ngươi. Nàng ngạc nhiên mừng rỡ không phải là giả vờ, mà là phát ra từ nội tâm. Nếu mà này nam tử tóc đỏ trở lại, nàng ngoại trừ chờ chết hay là chờ chết. Ninh Thành tiến vào Thủy Vô Thường căn phòng, tiện tay giúp Thủy Vô Thường đánh thượng cấm chế nói. Là ta, tại sao không có thấy Xuyên Tâm Lâu đám người? Thủy Vô Thường thở phào nhẹ nhõm nói. Tâm Lâu đại đế bốn người đợi ngươi hơn nửa tháng không có tin tức sau đó. Liền cùng nhau rời đi về đều tinh không thành. Nếu như ta không có đoán sai, bọn họ hẳn là đi Huyền Hoàng tinh lục. Cũng chính bởi vì tứ đại tinh không đế đô rời đi mặt tịch tinh lục, Thủy Vô Thường mới trong lòng run sợ. Ở cái chỗ này, nàng không có bất kỳ bảo hộ. Nếu không phải mong mỏi Ninh Thành có thể sẽ trở về, nàng sớm len lén rời đi nơi này. Ninh Sư Vinh, ngươi thật là đuổi theo cái kia tóc hồng tu sĩ sao? Thủy Vô Thường nhìn ra, Ninh Thành sắc mặt còn hơi có chút tái nhợt. Thời gian dài như vậy mới trở lại mặt tịch tinh lục, nàng thậm chí hoài nghi Ninh Thành thủ thương không nhẹ. Ninh Thành đồng dạng nhìn ra Thủy Vô Thường lo lắng, hắn gật đầu, đúng vậy, ta đích xác là đuổi theo cái tên kia đi. Do dự một chút, Ninh Thành vẫn là nói, ngươi bây giờ không cần lo lắng, cái tên kia bị ta giết. Sở dĩ nói ra lời này, là bởi vì hắn đạt được một bản Nguyên Châu tin tức, đi tới cái chỗ này, vốn chính là Thủy Vô Thường công lao. Vô luận trước hắn cùng Thủy Vô Thường là quan hệ như thế nào, vậy cũng là chuyện đã qua. Chỉ ít hiện tại, hắn và Thủy Vô Thường vẫn là bằng hữu quan hệ. Ở Thủy Vô Thường ra lực khí, hắn còn phải giấu giếm lời của Thủy Vô Thường, cũng có chút không nhiều đủ ý tứ. Thủy Vô Thường trong lòng còn đang suy nghĩ Ninh Thành là thế nào từ tóc hồng mũi tẹt trong tay nam tử chạy trốn, lại đột nhiên nghe được Ninh Thành nói hắn giết chết cái kia tóc hồng mũi tẹt nam tử. Loại này khiếp sợ căn bản là làm cho nàng nghĩ không ra. Nàng há mồm a một tiếng sau đó, thậm chí theo bản năng lấy tay che miệng lại, hoàn toàn không thể tin được. Ninh Thành tự nhiên là mạnh, nếu mà Ninh Thành không mạnh, này Xuyên Tâm Lâu cùng Tiếu Giai Thủy cũng sẽ không kiêng kỵ hắn, cũng sẽ không truyền ra. Hắn một quyền liền đem thần ma đảo tam đảo chủ ầm phế. Nhưng Ninh Thành cường đại trở lại, cũng có một cái điểm mấu chốt sao? Tóc hồng mũi tẹt nam tử lợi hại, nàng tận mắt ra mắt. Ninh Thành làm sao có thể đánh bại tóc hồng mũi tẹt nam tử? Chẳng những Ninh Thành không được, sợ rằng tứ đại tinh không đế giữa lợi hại nhất Xuyên Tâm Lâu cũng không nhất định so với kia người mạnh. Ninh Thành cắt đứt Thủy Vô Thường kinh ngạc. Vô Thường tiên tử, Ninh Sư Vinh, nếu mà ngươi coi trọng ta gọi ta Vô Thường sao? Thủy Vô Thường cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, nhìn Ninh Thành nói thật. Tốt, Vô Thường, Tâm Lâu đại đế mấy người đi huyền hoàng tinh lục, ta cũng không coi trọng mấy tên này. Ta dự định đi một chuyến huyền hoàng tinh lục, ngươi giúp qua ta. Phụ thân của ngươi ta quen biết, ta sẽ giúp ngươi chú ý một chút. Ninh Thành thấy Xuyên Tâm Lâu mấy người đã rời khỏi, hắn dứt khoát một người đi qua. Hắn sở dĩ không coi trọng Xuyên Tâm Lâu mấy người, là bởi vì cái kia nam tử tóc đỏ quá cường đại. Nếu mà huyền hoàng tinh lục lại có mấy cái loại này cường đại tên gia hỏa, Xuyên Tâm Lâu bốn người có thể chạy ra hai cái coi như là không tệ, mà hắn là nhất định phải đi qua. Bằng không hắn có lỗi với đó cái cứu hắn một mạng người khổng lồ. Ninh Sư Vinh, ta cùng đi với ngươi. Ta có một chút chạy trốn thủ đoạn, vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối sẽ không tha ngươi lui về phía sau. Thủy Vô Thường kiên định nói. Ninh Thành vốn là muốn Thủy Vô Thường lưu lại, hiện tại Thủy Vô Thường kiên trì muốn cùng hắn cùng đi, hắn suy nghĩ một chút cũng không có cự tuyệt nữa. Dù sao hắn còn phải đi về mời Trầm Mộng Uyên, Trầm Mộng Uyên tu vi cũng sẽ không cao hơn Thủy Vô Thường. Vô Thường, ta có thể cầm lại này phân nửa một bản Nguyên Châu, còn may mà có ngươi, cái giới chỉ này rốt cuộc ta đưa cho ngươi thù lao. Mặt khác, ta hy vọng ngươi đừng đem một bản Nguyên Châu sự tình nói ra. Ninh Thành lấy ra một cái nhẫn đưa cho Thủy Vô Thường. Thủy Vô Thường tự nhiên biết Ninh Thành ý tứ, nàng nhanh chóng tiếp nhận nhẫn. Ninh Sư Vinh yên tâm, trước nếu mà không phải là Ninh Sư Vinh xuất thủ, ta sợ rằng bị người nọ giết. Vô luận bất cứ chuyện gì phát sinh, ta cũng sẽ không đem chuyện này nói ra. Thủy Vô Thường tiếp nhận nhẫn là muốn, phải, để cho Ninh Thành an tâm. Bất quá khi nàng thần thức rơi vào bên trong chiếc nhẫn thời điểm, thiếu chút nửa kinh kêu thành tiếng. Bên trong chiếc nhẫn có nghìn vạn hàng nguyên đan, cùng một đống tu luyện đan dược. Ta không có khả năng lấy nhiều đồ như vậy. Nhiều đồ như vậy Thủy Vô Thường nhìn rất quen mắt, nói không muốn là giả, nàng biết mình không có khả năng ham muốn. Nàng chỉ cung cấp một tin tức, nếu quả như thật cầm nhiều đồ như vậy, sợ rằng Ninh Thành sẽ đối với nàng vài phần kính trọng. Nàng đang muốn đem nhẫn trả lại cho Ninh Thành, lại thấy Ninh Thành vừa cười vừa nói, ta có thể cho ngươi nhiều đồ như vậy, nói rõ ta có năng lực này cho. Không muốn nói những vật này, coi như là nhiều hơn nữa vài lần, chỉ cần có thể để cho ta tìm được một bản nguyên châu, ta cũng cam tâm tình nguyện cho. Ninh Thành lời này cũng không có nói mò, nếu mà không phải là Thủy Vô Thường nhắc nhở, hắn rất có thể cùng một bản nguyên châu gặp thoáng qua. Nửa tháng sau, Ninh Thành trở lại Giang Châu Tinh, đem chính bản thân phải đi Huyền Hoàng Tinh lục sự tình nói cho Kỳ Lạc Phi cùng Ninh Nhược Lan, Thương Thải Hòa đám người, sau đó mang theo Trầm Mộng Uyên, Thủy Vô Thường rời đi Giang Châu Tinh. Ninh Nhược Lan cùng Kỳ Lạc Phi đều biết, thực lực của các nàng quá thấp, cộng thêm Ninh Thành mang về nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, các nàng duy nhất cần phải làm chính là nỗ lực bế quan tu luyện. Tinh Không Luân tốc độ rất nhanh, nửa tháng không tới, Huyền Hoàng Tinh lục là có thể dùng thần thức quét. Làm sao lại biến thành như vậy? Thủy Vô Thường đứng ở Tinh Không Luân trên boong thuyền, nhìn trước mắt một cái thật lớn tinh lục, thì thào nói, không muốn nói Thủy Vô Thường, coi như là Ninh Thành cũng đồng dạng không thể tin được. Huyền Hoàng Tinh lục, hắn đã tới một lần, trước đây còn không có tiến vào Huyền Hoàng Tinh lục, hắn liền cảm nhận được tầng kia tầng xanh biếc ý. Lúc này mới bao nhiêu năm, hắn lần thứ hai đi tới Huyền Hoàng Tinh lục, nhìn thấy không phải là tầng tầng xanh đậm, mà là một mảnh cho nguội khí tức. Điều này làm cho Ninh Thành nhớ lại Huyền Hoàng Tinh lục giữa Thánh Quang Lĩnh. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Thánh Quang Lĩnh thời điểm, đồng dạng là thốn sớm không sinh. Bất quá Thánh Quang Lĩnh không có một ngọn cỏ, cũng không có trước mắt loại này trước mắt cho nguội khí tức. Tinh Không Luân dừng ở Huyền Hoàng Tinh lục bên ngoài, Ninh Thành ngưng mắt nhìn nửa ngày, bỗng nhiên nói, ta đã hiểu. Thế nào? Trầm Mộng Uyên cùng Thủy Vô Thường đồng thời hỏi. Trầm Mộng Uyên chưa hề đã tới Huyền Hoàng Tinh lục, cũng hoàn hảo một chút. Ninh Thành hít sâu một hơi, chậm rãi nói, có người muốn luyện hóa Huyền Hoàng Tinh lục, hơn nữa còn không phải là bình thường vậy luyện hóa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 804, thời gian luân uy. A, Trầm Mộng Uyên và Thủy Vô Thường đồng thời kinh kêu thành tiếng, luyện hóa một cái tinh lục. Huyền Hoàng Tinh lục cũng không phải là bình thường tinh lục, mà là có thể sánh ngang Trung Thiên Tinh lục cùng Mạt Tịch Tinh lục cực lớn tinh lục như vậy. Sở dĩ không có hình thành một cái đại tinh không, là bởi vì vị trí của nó, là ai có thể luyện hóa loại tinh lục này. Nơi này thật sự có người đang luyện hóa Huyền Hoàng Tinh lục. Thủy Vô Thường vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Ninh Thành gật đầu, ta nghĩ ta hẳn không có nhìn lầm, ta chưa có tiếp xúc qua luyện hóa tinh lục sự tình, thế nhưng những người này thật là ở luyện hóa Huyền Hoàng Tinh lục. Không muốn nói chưa có tiếp xúc qua luyện hóa tinh lục, coi như là luyện hóa một cái bình thường tinh cầu, Ninh Thành cũng không có gặp qua. Hắn chỉ nghe nói qua, có thể luyện hóa một cái bình thường tinh cầu làm chân linh thế giới. Trầm Mộng Uyên hít sâu một hơi hỏi, những người này tại sao muốn làm như vậy? Vũ trụ mênh mông có nhiều như vậy tinh cầu bỏ đi, nếu muốn luyện hóa, vì sao không chọn trạch một cái bỏ hoang tinh lục hoặc là tinh cầu? Ninh Thành thật đúng là không biết đây là có chuyện gì. Thủy Vô Thường lại nói, ta biết một phần, nghe nói chỉ có địa mạch căn cơ hoàn thiện, thiên địa quy tắc mạch lạc rõ ràng tinh lục mới có bị luyện hóa giá trị. Này không người sứt mẻ tinh cầu, ngay cả mạch lạc căn cơ cũng không ở, quy tắc hoàn toàn phá hư, luyện hóa cũng không dùng được. A đù, Ninh Thành thần thức mạnh mẽ đi qua hộ tinh đại trận, kinh dị gọi một tiếng, lập tức nói, Tâm Lâu đại đế đám người hẳn là bị vây ở to lớn trận pháp. Ở giữa, bây giờ nhìn lại có chút cật lực. Ninh Thành không có thấy xuyên Tâm Lâu đám người, lại cảm nhận được từng trận tinh không nguyên khí ba động, hẳn là chiến đấu không gian ba động. Có thể vây khốn xuyên Tâm Lâu bốn người này, tuyệt đối không chỉ là một cái trận pháp đơn giản như vậy. Đi xuống xem một chút. Ninh Thành đối với Trầm Mộng Uyên cùng Thủy Vô Thường lên tiếng chào, thu hồi tinh không luân, hư không mại hướng về phía Huyền Hoàng Tinh lục.

nên trường ánh mắt địa phương là một khối hoàn chỉnh da rẻ, khiến người ta xem có chút đột ngột, không lớn thoải mái. Ở hắn sau khi xuất hiện, xung quanh không gian áp chế đều tựa hồ buông lỏng một phần. Ninh Thành tinh thông trận pháp, tự nhiên biết trước mắt cái không gian này phong tỏa đại trận cùng người này có quan hệ. Ngươi rất mạnh. Này áo bào cho nam tử đối mặt với Ninh Thành, chậm tiếng nói. Hắn không có mắt, không ai có thể nhìn ra trong mắt hắn thần tình. Ninh Thành không trả lời này áo bào cho lời của nam tử. Hắn chú ý tới áo bào cho nam tử phía sau có một cái trúc lung, trúc trong lồng tản mát ra từng trận hắc trùng khí tức. Nếu mà ngươi cho là các ngươi có thể dùng thủ đoạn của mình phá vỡ ta không gian phong tỏa đại trận, vậy các ngươi liền sai rồi. Áo bào cho nam tử giọng nói vẫn như cũ không chậm, coi như là ta không dùng hắc bảo của ta, các ngươi cũng không đi ra được nơi này, không tin ngươi có thể thử xem một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 805, Thánh Quang Thành Cửu Hoàng Phong, phải không? Ninh Thành cười hắc hắc, giơ tay lên liền ném ra một thanh trận kỳ, đồng thời một đống hàng nguyên đan cũng ném ra ngoài. Rầm rầm ầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh âm thật giống như hàng dài bình thường vậy vang lên, chỉ là thời gian mười mấy hơi thở, trước mắt mọi người liền trống trải ra. Này đè nén không gian triệt để biến mất, lưu lại hôi thối mùi vị cũng tiêu tán không còn. Ai cũng biết, mới vừa rồi bị không có mắt tu sĩ nói ba hoa chích chòe đại trận, bị Ninh Thành dễ dàng phá vỡ. Không có mắt tu sĩ biến sắc, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, cái này mới vừa vào tu sĩ trẻ tuổi có thể phá vỡ hắn không gian phong tỏa đại trận, còn phá vỡ như vậy dễ dàng. Bởi vậy có thể thấy được, trước cái này trẻ tuổi tu sĩ tiến vào đại trận, hoàn toàn là tự nguyện. Nếu không, người ta ngay cả cái này đại trận cũng sẽ không tới gần. Ninh Thành lạnh nhạt nói, chính là một cái tinh không cửu cấp khóa khoảng không trận, liền muốn lưu lại ta, ngươi quá đề cao mình. Trên thực tế, này không có mắt nam tu còn thật không có xem trọng chính bản thân. Hắn chỉ là không có nghĩ đến Ninh Thành là một cái tinh không cửu cấp đế trận sư mà thôi. Rồi lại nói tinh không cửu cấp đại trận, có thể gọi chính là, nếu mà hắn biết Ninh Thành là một cái tinh không cửu cấp đế trận sư, hắn tự nhiên không sẽ nói như vậy. Tinh không cửu cấp khóa khoảng không trận, ở hắn toàn lực dưới sự chủ trì, khóa lại một cái tinh không cửu cấp đế trận sư cũng không phải không có khả năng. Bất quá trước mắt cái này đế trận sư, hiển nhiên khi tiến vào đại trận trước, mà bắt đầu bố trí phá trận trận kỳ. Hắn bởi vì phải lợi dụng trận pháp ngăn chặn xuyên tâm lâu bốn người, không có tinh lực đem Ninh Thành nhìn ở trong mắt. Hoặc là nói hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Ninh Thành trận đạo trình độ cường đại như vậy, này mới tạo thành loại này sai sót. Cái này phá trận, xuyên tâm lâu có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt trống trải tất cả, còn có mất đi đè nén không gian. Mặc dù hắn đối với trước cái này không có mắt nam tử nói cũng không thèm để ý. Hắn không cho là mình thật có thể bị nhốt ở. Thế nhưng Ninh Thành như vậy buông lỏng liền phá trận, hãy để cho hắn lay động không dứt. Lúc này hắn mới đột nhiên kinh giác. Hắn chuẩn bị đối phó Ninh Thành thời điểm, dĩ nhiên không có đem Ninh Thành trận đạo trình độ tính toán ở bên trong. Cùng Ninh Thành cường giả loại này làm đối thủ, dù cho một chút sai sót cũng sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Huống chi, hắn bỏ quên như vậy chuyện trọng yếu. Xuyên tâm lâu trong lòng suy nghĩ tâm tư của mình, trái lại tương lai đến huyền hoàng tinh lục sự tình quên mất. Áo xám không có mắt tu sĩ nhìn chằm chằm Ninh Thành, hắn thực sự không nghĩ ra Ninh Thành trận đạo tu vi làm sao lại cường đại như vậy. Không nghĩ tới phương này tinh không còn nắm trong tay thời gian phép tắc cường giả, là ta rất cửu nhận chậm trễ, cho mời mấy vị này đến ta cửu hoàng phong. Một cái cười ha ha thanh âm thật giống như vang lên bên tai mọi người, thế nhưng không có ai có thể thấy người ở nơi nào. Nghe được thanh âm này sau đó, này áo xám không có mắt tu sĩ lập tức liền trở nên khách khí, vài vị khách nhân xin mời đi theo ta. Hắn giọng nói chuyện ôn hòa, thật giống như vừa rồi vây khốn mọi người, vung tay người căn bản cũng không phải là hắn. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Thành, chính là xuyên tâm lâu cũng nhìn về phía Ninh Thành. Thực lực của Ninh Thành không so với hắn kém, then chốt chính là Ninh Thành tinh thông trận pháp. Này người nói chuyện căn bản cũng không ở chỗ này, lại có thể biết nơi này phát sinh tất cả, có thể thấy được người này tu vi rất cường đại. Nhưng Ninh Thành đến Huyền Hoàng Tinh Lục vốn là có việc, tự nhiên sẽ không bị một thanh âm liền dọa lui. Hắn nhìn không có mắt áo xám tu sĩ nói, dẫn đường sao? Không có mắt tu sĩ đối với Ninh Thành chắp tay một cái. Ta gọi Ất Minh Uyên. Ninh Thành gật đầu, cũng không nói lời nào. Hắn tự nhiên biết này không có mắt tu sĩ lòng dạ rất cao, chủ động nói ra tên chính là vì để cho hắn báo danh. Bất quá Ninh Thành căn bản cũng không dự định báo danh, càng không có muốn cùng đối phương quen biết ý tứ. Nếu có cơ hội, hắn không ngại giết chết cái này không có mắt tu sĩ. Ở hắn phá vỡ trận pháp sau đó, thần thức của hắn liền quét Huyền Hoàng Tinh Lục bộ phận địa phương. Trước đây phồn hoa Mạc Y Thành, hiện đang không có nửa phần người ở khí tức, hoàn toàn là một cái tàn phá tử thành, khắp nơi đều là tử khí vờn quanh. Về phần Huyền Hoàng Tinh Lục, càng là một mảnh hoang vu. Có thể thấy được, đám người kia đi tới nơi này làm duy nhất một sự kiện, chính là đem điều này tinh lục sinh cơ diệt tuyệt. Này là một đám giết người không chớp mắt hung đồ, hắn xem thường quen biết. Thấy Ninh Thành căn bản cũng không để ý chính bản thân, Ất Minh Uyên cũng không có tiếp tục hỏi, chủ động tiến vào Huyền Hoàng Tinh Lục. Bước trên Huyền Hoàng Tinh Lục mặt đất sau đó, Thủy Vô Thường sắc mặt lập tức liền thay đổi. Thời khắc này Huyền Hoàng Tinh Lục căn bản cũng không sao nói là một cái sinh linh tinh lục, vào hết mắt đều là một tầng màu xám nhạt, tử khí tràn ngập. Mạc Y Thành càng là như quỷ thành, Thủy Vô Thường nhìn xem đến nơi đây, nàng há có thể không biết phụ thân giữ nhiều lành ít. Không muốn nói cha nàng, sợ rằng toàn bộ Huyền Hoàng Tinh Lục tu sĩ đều giữ nhiều lành ít. Ninh Thành dừng ở Mạc Y Thành bên ngoài, dường như như có điều suy nghĩ. Cửu Hoàng tử ở Thánh Quang Thành chờ mấy vị, xin mời đi theo ta. Ất Minh Uyên cười tủm tỉm đưa tay dẫn Thánh Quang lĩnh phương hướng. Không cần Ất Minh Uyên nói chuyện, Ninh Thành thần thức đã quét Thánh Quang lĩnh. Trước đây một mảnh cát vàng Thánh Quang lĩnh, dưới mắt cũng là một cái to lớn thành lớn. Cái này thành có chút quái dị, trung gian thật giống như ngọn núi bình thường giống nhau đột ngột dựng thẳng lên. Cái này to lớn thành lớn một dạng là sinh cơ yếu ớt. Cái này thành lớn bề ngoài đích xác có khắc, Thánh Quang Thành, ba chữ. Ninh Thành thần thức không có nửa phần chần chờ liền thấm vào, lại phát hiện Thánh Quang Thành này dĩ nhiên không có thần thức cấm chế. Thần thức của hắn rất dễ liền quét đi vào, thấy trung gian đột ngột dựng thẳng lên ngọn núi kiến trúc. Ở nơi này đột ngột dựng thẳng lên ngọn núi kiến trúc trước, lơ lửng mấy cái cổ quái nói vận chữ lớn, Cửu Hoàng Phong. Mấy vị mời theo ta vào thành. Thấy Ninh Thành dừng ở Mạc Y Thành bên ngoài, ở mình nói xin mời đi theo ta sau đó cũng không có động, Ất Minh Uyên chỉ có nói lại lần nữa xem. Ninh Thành có thể quét Thánh Quang Thành, xuyên tâm lâu đám người tự nhiên cũng dùng thần thức quét. Bọn họ cũng có chút nghi hoặc, vì sao Thánh Quang Thành không có thần thức cấm chế. Ninh Thành đối với Ất Minh Uyên lạnh nhạt nói, ngươi trở lại nói cho các ngươi biết Cửu Hoàng tử, ta đang ở Mạc Y Thành chờ hắn. Nói xong, Ninh Thành căn bản cũng không chờ Ất Minh Uyên trả lời, xoay người liền tiến vào Mạc Y Thành. Thấy Ninh Thành tiến vào Mạc Y Thành, Thủy Vô Thường cùng Trầm Mộng Uyên tự nhiên cũng theo Ninh Thành tiến vào Mạc Y Thành. Xuyên tâm lâu bốn người tuy rằng không biết Ninh Thành ý tứ, bất quá bây giờ mọi người đều là một cái tuyến thượng, tự nhiên cũng sẽ không đối nghịch. Thấy Ninh Thành đám người tiến vào Mạc Y Thành, Ất Minh Uyên cũng không tức giận. Ôm quyền khách khí nói, đã như vậy, ta trở về đi bẩm báo Cửu Hoàng tử. Thấy Ất Minh Uyên đi xa, Y Cửu Phượng cau mày nói, cái này Cửu Hoàng tử tới cùng là lai lịch gì? Thủy Vô Thường cắn răng nói, vô luận hắn là lai lịch gì, hắn đều là một cái ác ma. Huyền Hoàng Tinh Lục không khí trầm lặng, có thể thấy được nơi này thì ra, vốn là mọi người bị hắn giết sạch. Ninh Thành trầm giọng nói, đều bị giết sạch rồi cũng không nhất định, Huyền Hoàng Tinh Lục vô cùng to lớn, chỉ cần hắn một ngày không có luyện hóa, liền một ngày giết không riêng người nơi này. Ninh Thành nghĩ tới Thiên Cương rừng rậm tổ khố tế đàn, hắn khẳng định, dù cho Cửu Hoàng tử lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng luyện hóa cái kia tổ khố tế đàn. Thánh Quang Thành trung gian Cửu Hoàng Phong rất cổ quái, có chút giống một cái tế đàn. Xuyên Tâm Lâu ngưng trọng nói, không là có chút như một cái tế đàn, này vốn chính là một cái tế đàn, cái kia tế đàn chính là dùng để luyện hóa huyền hoàng tinh lục. Ta xem cái kia Cửu Hoàng Tử cũng cứ như vậy, này huyền hoàng tinh lục không có cái mấy trăm năm hắn cũng đừng nghĩ luyện hóa. Ninh Thành hồi đáp, hắn tinh nghiên trận pháp, sớm đã chú ý tới Cửu Hoàng Phong là có đỉnh cấp tế trận cấu thành. Hắn sở dĩ không có đi Thánh Quang Thành, là cảm thụ được Thánh Quang Thành không đơn giản. Đừng xem mặt ngoài không có nửa phần dị trạng, dường như cũng không có cái gì trận pháp cấm chế. Thế nhưng Ninh Thành thần thức rơi ở bên trong Thánh Quang Thành sau đó, lập tức liền cảm nhận được một loại uy hiếp. Hắn khẳng định Thánh Quang Thành có khốn sát trận, chỉ là hắn không có thấy mà thôi. Đối với loại này nửa điểm nắm chặt đều không thể nào tình, Ninh Thành tự nhiên sẽ không đi mạo hiểm. Huyền Hoàng Tinh Lục phía ngoài hộ tinh đại trận rất đơn giản, Mạc Y Thành xung quanh cũng không có cái gì trận pháp. Hắn ở lại Mạc Y Thành không có có bất kỳ khốn trận uy hiếp, đứa ngốc mới có thể đi Thánh Quang Thành. Mấy người đi vào Mạc Y Thành sau đó, một cổ mục tàn phá khí tức đập vào mặt. Ninh Thành cùng Thủy Vô Thường hoàn toàn không tin, nơi này mấy năm trước hay vẫn còn là náo nhiệt phồn hoa chỗ. Tất cả mọi người có chút trầm mặc, một hồi lâu Xuyên Tâm Lâu mới lên tiếng. Ninh Tông Chủ, chúng ta hẳn là ở địa phương nào thấy cái kia Cửu Hoàng Tử? Đi Thủy gia địa phương sao? Nói xong, Ninh Thành lại nhìn xem nói với Thủy Vô Thường. Vô Thường, ngươi mang Tâm Lâu đại đế đám người đi trước ngươi Thủy gia tân khách sảnh, ta một hồi sẽ tới. Thủy Vô Thường tự nhiên sẽ không hỏi Ninh Thành muốn làm gì, ngược lại khom người đối với Xuyên Tâm Lâu đám người nói, mấy vị đại đế xin mời đi theo ta. Xuyên Tâm Lâu đám người cũng đoán được Ninh Thành muốn làm gì, bọn họ cũng không có hỏi đến, chí. Xuyên Tâm Lâu đám người đi xa sau đó, Ninh Thành lấy ra trận kỳ, không ngừng ở Mạc Y Thành vẫy ra đi. Những thứ này trận kỳ bị hắn vẫy ra sau đó, rất nhanh thì ẩn nấp ở trên hư không giữa, hoặc là rơi vào phế tích bên trong, không có nửa phần tinh nguyên ba động. Sau nửa canh giờ, Ninh Thành chạy tới Thủy Gia Tân khách sảnh thời điểm, mọi người đã ngồi xong. Thủy Gia Tân khách sảnh cũng bị Thủy Vô Thường chỉnh sửa lại một chút, thêm thượng tọa vài người, nhiều một chút sinh cơ. Ninh Thành lúc tiến vào, bên trái rất thượng thủ chỗ ngồi trống không, ở rất thượng thủ chỗ ngồi bên cạnh là Trầm Mộng Yên ngồi. Theo sát ngồi xuống chính là Xuyên Tâm Lâu, Y Cửu Phượng, Tiếu Giai Thủy, Trưởng Kháng Thiên Tể cùng Thủy Vô Thường. Ninh Thành vừa nhìn cái này chỗ ngồi sắp xếp thứ tự, liền hiểu rõ ra. Ngày hôm nay cùng Cửu Hoàng Tử mặt đối mặt nhân vật chủ yếu không phải là Xuyên Tâm Lâu, mà là hắn Ninh Thành. Xuyên Tâm Lâu ở trên này mặt ngược lại nhìn rất rõ ràng, bằng không dùng Xuyên Tâm Lâu địa vị, vậy tuyệt đối không có khả năng ngồi Ninh Thành phía dưới. Về phần Trầm Mộng Yên ngồi nương tựa Ninh Thành chỗ ngồi, Ninh Thành đồng dạng rất rõ ràng. Hắn và Trầm Mộng Yên quan hệ, nói vậy Xuyên Tâm Lâu rất rõ ràng. Hoặc là ở Xuyên Tâm Lâu đám người xem ra, Trầm Mộng Yên giống như là Ninh Thành mẹ vợ. Để cho Trầm Mộng Yên ngồi Ninh Thành bên người, ngoại trừ đối với Ninh Thành tôn trọng bên ngoài, còn có một tầng ý tứ, đó chính là sự tình hôm nay đều giao cho ngươi Ninh Tông Chủ, địa vị cho ngươi, chuyện làm sao bây giờ, ngươi phải tự mình lấy. Ninh Thành cười nhạt, hắn căn bản cũng không quan tâm ngồi vị trí nào. Với hắn mà nói, vô luận ngồi ở địa phương nào, việc hắn sẽ làm, không việc cũng sẽ không bởi vì ngồi cái này vị trí đầu não liền trở nên bất đồng. Ninh Thành ngồi xuống cũng không có bao lâu, đại sảnh không gian một trận vặn vẹo, mấy đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện ở trong tân phòng khách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 806, một lời không hợp xuất hiện ở tân khách sảnh chính là 6 người, cầm đầu là một người nam tử thoạt nhìn rất trẻ tuổi. Nếu mà không phải là trên mặt hắn có một đạo đạo mơ hồ sóng ngợn, nam tử này coi như là một cái anh tuấn tiểu sinh. Ninh Thành nhưng tuyệt đối sẽ không đưa hắn xem như anh tuấn tiểu sinh. Nam tử này trên người đạo vận ba động một điểm cũng không yếu hơn so với tóc hồng mũi tẹt tu sĩ hắn giết chết kia, thậm chí còn phải cường đại hơn.